Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rốt cuộc con vẫn không tha thứ cho mẹ. Tôi nói rồi, tôi tha thứ cho bà, nhưng tôi sẽ không nhận bà. Đây là giới hạn cuối cùng của cô. Người lùi xa phía sau 2 bước, lại lùi thêm 2 bước nữa. Bà hãy giữ gìn sức khỏe. Thản nhiên mở miệng xoay người rời đi. Cô cũng không biết mình có hối hận về sự lựa chọn ngày hôm nay hay không. Nhưng cô hiểu rất rõ, cô không thể dễ dàng gọi bà ta một tiếng mẹ như vậy được. Ít nhất là bây giờ cô không làm được. Ra khỏi bệnh viện, tâm trạng Tà Phán Đình có chút trùng xuống, gọi taxi rời đi. Sau khi cô rời đi, từ trong chiếc xe màu đen có một người đàn ông mặc đồ màu đen bước xuống. Theo sau ông ta là một đoàn người cùng đi vào bệnh viện. 2 người đứng canh ở cửa, những người khác đều theo vào phòng bệnh. Lúc này Ôn Tuyết Kiều đã ngồi dậy, đôi mắt của bà ta lạnh như băng, không có nửa phần ôn nhu. Vài người vào cửa cung kính cúi đầu với bà ta. Phu nhân, nó đi chưa? Đi rồi. Mọi thứ ở bệnh viện đều đã chuẩn bị xong chưa? Xong cả rồi. Người lái xe tiến từng bước về phía Ôn Tuyết Kiều, vẻ mặt cung kính. Bác sĩ nghĩ đây là chuyện một thiên kim tiểu thư tùy hứng trốn nhà đi, cho nên phối hợp rất khá. Được. Ôn Tuyết Kiều gật đầu, ánh mắt nhìn sang hướng khác. Bà ta lại nghĩ đến một chuyện khác. Gần đây bên cảnh sát liên tiếp có hành động, tất cả mọi người phải chú ý. Trước khi lão đại ở Myanmar đến đây thì đừng có hoạt động gì. Phu nhân, gần đây cảnh sát theo dõi sát sao chặt chẽ như vậy, cho dù người bên Myanmar có đến đây cũng không có cách nào xa dịch cả. Đến thời điểm tự nhiên tôi sẽ có cách. Lúc này Ôn Tuyết Kiều đã nắm chắc. Các người đều đi cả đi, chỉ cần mình tôi ở đây thôi. Phu nhân. Người lái xe đi lên phía trước, trong mắt có phần cung kính. Anh Thành dặn dò tôi nhắc bà phải chú ý an toàn. Vậy sao? Ông ấy thật có lòng. Ôn Tuyết Kiều cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, phất phất tay. Các người đi ra ngoài trước đi. Những người khác đều đi ra ngoài, bà chỉ giữ lại người lái xe. Phu nhân, có việc gì sao? Ừ. Ôn Tuyết Kiều gật đầu. Trong khoảng thời gian này, tôi muốn nghĩ biện pháp giải quyết cho xong vấn đề giao dịch. Không có thời gian bên cạnh anh Thành. Cậu bảo Tiểu Triệu bên đó tìm mấy người phụ nữ, nhớ là phải sạch sẽ, đưa đến chỗ anh Thành đi. Phu nhân. Lái xe có chút khó hiểu. Anh Thành không đề cập đến chuyện này. Ông ấy không đề cập thì tôi giúp ông ấy nghĩ. Đàn ông không phải đều là như vậy sao? Ôn Tuyết Kiều nhẹ nhàng thả người nằm xuống. Nhớ kỹ lời dặn của tôi, anh Thành có hỏi thì nói đó là ý của tôi. Dạ vâng. Nhã Nhặn xem tài liệu. Đi xuống đi, tôi phải nghỉ ngơi. Phu nhân, bà có muốn tôi cho người bảo vệ bà hay không? Tạm thời không cần. Ôn Tuyết Kiều lắc đầu. Sáng mai Tả Phán Tỉnh chắc là sẽ đến thăm tôi. Cậu cho người ở đây thì không hay lắm. Tôi nghĩ là điều đi hết đi. Vâng. Người lái xe rời đi, để lại một mình Ôn Tuyết Kiều nhắm mắt dưỡng thần. Ngô lão đại ở Myanmar lần này mang 10 kg ma túy có độ tinh khiết cao đến thành phố C, là hắn đích thân mang đến. Trước mắt đang trên đường đến, mình phải nhanh chóng tìm cách tránh sự kiểm soát của cảnh sát, thực hiện xa dịch mua lô ma túy kia. Không riêng gì phải giao dịch, còn phải cam đoan hàng hóa tuyệt đối an toàn. Hiện tại mình phải làm như thế nào đây? Trong phòng hội nghị, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Phía trên là hình chiếu, 2 tấm ảnh chụp được phóng to. Cô Học Văn nhìn mấy anh em ngồi phía dưới, chỉ vào trong ảnh chụp. Người này là Ngô Đạt, lão đại của Thiên Lang, họ bàng lớn nhất ở Myanmar. Cảnh sát vùng biên giới Tây Nam của chúng ta đã báo tin, nói là hắn mang theo một lượng lớn ma túy nhập cảnh. Thông qua người đưa tin cho biết địa điểm bọn họ giao dịch là ở thành phố C. Chúng ta có lý do tin tưởng hắn đến thành phố C là muốn giao dịch với Chu Thất Thành. Trong khoảng thời gian này, mọi người nhất định phải sốc lại tinh thần lên đến 120%. Nhất định phải bắt được Chu Thất Thành cùng tang vật. Nhất định phải để hắn trở tay không kịp. Sếp, Cường Tử có phần khó hiểu. Nếu đã biết bọn họ vận chuyển lượng lớn ma túy nhập cảnh, vì sao không ngăn chặn bọn họ ngay tại biên giới? Quả Học Văn liếc mắt nhìn Cường Tử một cái, giọng nói cực lạnh. Nếu không để bọn họ tiến vào, thì sao cậu biết được bọn họ sẽ giao dịch với ai? Cường Tử sửng sốt một chút, gật gật đầu. Em hiểu rồi. Hiểu được là tốt. Quả Học Văn nhìn chằm chằm mấy người anh em. Mấy ngày này phải tăng cường theo dõi, không riêng gì theo dõi Ngô Đạt, mà còn phải theo dõi cả Chu Thất Thành. Nhất định phải nắm chắc thời gian và địa điểm. Khi đã biết được khi nào bọn họ giao dịch thì ngay lập tức hành động, hiểu chưa? Rõ. Mọi người đều đồng thanh, ai cũng mang một vẻ mặt rất nghiêm túc. Cô Học Văn khoác tay. Cho mọi người thời gian một ngày về nhà sắp xếp nghỉ ngơi. Bắt đầu từ ngày mai, cả ngày phải đợi lệnh. Rõ. Đoàn người nối đuôi nhau đi ra. Cô Học Văn nhìn chằm chằm ảnh chụp Chu Thất Thành trên hình chiếu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chu Thất Thành giả dối nham hiểm, thủ đoạn độc ác. mấy lần hắn giao dịch đều không tìm được chứng cứ. Đưa tay sờ khẩu súng lục bên hông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net